Lưu Manh Lão Sư, chương 1408, các ngươi muốn làm sao kim sao, góc truyện audio.com, vừa rồi Nhạc Hoa gặp lại đến mầm nhân từ của mình bàn ăn đi qua lúc giật nảy mình. Hắn tuy rằng duyệt nữ không ít nhưng giống mầm nhân như vậy cực phẩm mỹ nữ thật là hiếm thấy trôi qua cho dù là gặp qua người ta cũng là có đại hậu trường không phải mình có khả năng nhắm chúng lên. Bởi vậy hắn một bên lau nước miếng một bên nhìn mầm nhân đi tới đó đương ngay lúc đó mầm nhân bên người còn có một cái cùng nàng giống nhau cấp bậc mỹ nữ lúc Nhạc Hoa cùng lại giật mình. Hôm nay nhưng hắn là nhặt được đại tiện nghi chỉ cần mình tốn chút tiền nhất định có thể đem này lưỡng mỹ nữ lên. Nghĩ đến đây Nhạc Hoa tương đối bên cạnh Mai Sách Tranh nói. Mai đồ chuẩn bị xong không có, chúng ta muốn trôi qua chỉ cần ta thể hiện trên này lưỡng mỹ nữ nhất định có ngươi chỗ tốt. Trước kia Nhạc Hoa cùng bọn họ lừa cô gái đều là cùng hai người kẻ sướng người họa ngựa trên là có thể đem hư vinh cô gái cấp hấp dẫn ở. Nhạc được chúng ta trước kia thường xuyên phối hợp này hai cái cô gái tại đây dạng cái lầu thành ăn cơm nhất định không có gì hậu trường. Còn có người nam kia mặc vừa thấy cũng không phải có tiền chúa chúng ta yêu như thế nào chơi tựu như thế nào chơi. Mai đồ vỗ Nhạc Hoa cùng Mã Thí, lửa này nồi thành tiêu phí không cao bằng ngươi chết ăn tử chống đỡ cũng trích bất quá là mấy trăm đồng tiền tiêu phí. Cho nên Nhạc Hoa cùng đều là tới đây chút không phải tinh cấp địa phương tiêu phí như vậy có thể ở trong này tìm được một vài xinh đẹp mỹ nữ ở trong này ăn cơm người không phải kẻ có tiền. Không phải kẻ có tiền kia cũng không phải có cái gì đại hậu trường người chỉ cần mình xem ra na mỹ nữ nàng không được không cho mình ngoan ngoãn hiện lên giường sao. Nhạc Hoa cùng nghĩ đến chính mình một hồi ôm kia hai cái cực phẩm mỹ nữ đi mở phòng đến nhất tiễn xong điêu thật là thích. Kỳ thật Nhạc Hoa cùng không biết trước kia mầm nhân tại Hoa Thanh Đại học đọc thư thời điểm thường xuyên cùng đồng học tới nơi này ăn lẩu. Nơi này tiêu phí thấp ít mấy chục khối tựu có thể giải quyết. Cho nên Trần Thiên Minh hỏi mầm nhân đi nơi nào ăn lẩu thời điểm mầm nhân ngựa trên đã nói tới nơi này. Nàng là một cái không phô trương lãng phí cô gái hơn nữa còn là một cái rất hoài cựu cô gái đương nhiên là qua trước kia cái lẩu thành. Nếu để cho Nhạc Hoa hiểu nhau đạo trang phỉ phỉ bên ngoài có mấy người bảo tiêu đang chờ hơn nữa mở tất cả đều là trên đường bảo mã lời nói hắn đoán chừng là không dám sằng bậy. Trần Thiên Minh mấy tên thủ hạ ở bên kia góc sáng sủa ăn cái lẩu nếu Trần Thiên Minh có chuyện gì bọn họ cũng sẽ lập tức tới ngay. Nói sau chuyện bọn họ là sẽ không hỗ trợ dù sao lấy Trần Thiên Minh năng lực cũng có thể giải quyết. Bọn họ xuất hiện thời điểm là Trần Thiên Minh có cần hoặc là Trần Thiên Minh gọi về bọn họ thời điểm. Nhạc Hoa cùng với Mai Đồ hai người kia nghênh ngang về phía Trần Thiên Minh cái kia cái bàn đi đến khi bọn hắn đi tới đó lúc sau Mai Đồ ngựa trên từ của mình trong túi áo lấy ra hai tờ danh thiếp cười quyến rũ hai vị tiểu thư xinh đẹp các ngươi hảo bỉ nhân là Tinh Quang Diễn Nghệ công ty chấp hành hướng dẫn du lịch đây là ta danh thiếp. Nói xong hắn đem danh thiếp đưa cho mầm nhân cùng với Trang Phỉ Phỉ bên người. Mầm nhân cùng với Trang Phỉ Phỉ không có đón danh thiếp các nàng chỉ là một bên ăn cái gì một bên nhìn Trần Thiên Minh đặc biệt Trang Phỉ Phỉ nàng hướng Trần Thiên Minh nháy ánh mắt dường như là ở các góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh xử lý, Trần Thiên Minh vừa thấy này khi ốm hoàn toàn không có đương chính mình tồn tại muốn cho mình bên cạnh mỹ nữ lần lượt danh thiếp lúc hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Vì ngươi là vị ấy a. Chúng ta là qua ăn cái gì mà không phải qua quay phim ngươi này cái gì đạo diễn muốn đi đâu để làm chi ngươi tựu tới địa ngục đi đi sao? Ha ha hai vị tiểu thư ta gọi là Mai Đồ ta ngay lúc đó hai người các ngươi rất có sao kim cùng có thể nói so với sao kim hình tượng hoàn hảo chỉ cần các ngươi nguyện ý xâm nhập chúng ta ánh sao quang diễn nghệ công ty theo chúng ta ký hợp đồng chúng ta nhất định bảo đảm phùng hồng các ngươi cho các ngươi trở thành sao kim. Mai Đồ vỗ của mình tiểu trong ngực nói, ngươi kêu bệnh giang mai. Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày người này kêu tên man kỳ quái hắn vì cái gì không gọi Lâm Bệnh mà kêu bệnh Giang Mai đâu. Xì mầm nhân cùng Trang Phỉ Phỉ chính ăn đồ vật này nọ các nàng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy thiếu chút nữa cười đến cấp sạc ở. Mai Đồ vội vàng nói, các ngươi hiểu lầm ta kêu Mai Đồ hoa mai mai tranh vẽ địa đồ là một cái đại đạo diễn tại thủ hạ ta hồng trôi qua sao kim không ít. Mai Đồ thấy này lưỡng mỹ nữ đối với mình cười hắn cho là có diễn. Khụ khụ khụ ở bên cạnh Nhạc Hoa cùng nghe được Mai Đồ chỉ lo chính mình nói mà không giới thiệu chính mình hắn tức giận đến ở bên cạnh nêu lên Mai Đồ. À thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu này là công ty của chúng ta Nhạc Hoa cùng tổng giám đốc cũng là lãnh đạo của ta Tinh Quang Diễn Nghệ công ty là chính bản thân hắn mở. Chỉ cần hắn gật đầu một cái ngựa trên là có thể cho các ngươi trở thành đại minh tinh. Hiện tại đại minh tinh Trương Tử Di các đều là chúng ta nhạc tổng cấp một tay phùng hồng. Mai Đồ bắt đầu suy nghiêu. Lấy bọn họ nhỏ như vậy công ty làm sao nhận biết cái gì quốc tế đại minh tinh Trương Tử Di đâu. Ngượng ngùng ta đối với các ngươi cái gì đương sao kim không có hứng thú, mầm nhân lắc đầu nói. Trang Phỉ Phỉ cũng nói tiếp, ta cũng vậy, các ngươi hay là đi tìm người khác đi, sao chúng ta tại ăn cái gì, ngươi không cần ảnh hưởng chúng ta. Nhạc Hoa cùng lên tiếng, hai vị mỹ nữ các ngươi hãy suy nghĩ một chút đi, sao đây là ta danh thiếp công ty của chúng ta, tư chất kim hùng hậu, đăng ký tài chính là 1 tỷ, hơn nữa chúng ta cùng hảo qua ổ to như vậy, phương đều có tốt đẹp, chính là hợp tác quan hệ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, chúng ta nhất định có thể phùng hồng ngươi, đến lúc đó ngươi có thể cật hương hát lạc. Xuất nhập có xe đầy, mua biệt thự, thỉnh 2 cái bảo tiêu bảo hộ ngươi. Mẹ nó, ta cũng không tin không thể dụ dỗ các ngươi những nữ nhân này không phải là thích tiền sao. Lão tử có khi là tiền, Nhạc Hoa cùng ở trong lòng âm thầm nói. Chờ ta đem các ngươi lên tái chụp một vài lõa chiếu, đến lúc đó tái cho các ngươi cho ta nhổ ra. Trần Thiên Minh phát hỏa, hắn nghe thế 2 cái là cái gì cho má, diễn nghệ công ty lão tổng cùng với đạo diễn, nhưng vừa thấy cũng biết là qua bọt nước. Mỹ nữ, đối với cái này chút Trần Thiên Minh là biết đến, diễn nghệ vòng hắc ám cùng với tiềm quy tắc không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hiện tại 2 người kia còn đương mình không tồn tại dường như, nhưng lại muốn bọt nước. Nữ nhân của mình, đốt cho các ngươi này 2 cái, một cái lớn lên giống mập heo, một cái lớn lên giống khỉ ốm tựu, không nên ở chỗ này ngại mắt của chúng ta, ảnh hưởng chúng ta thèm ăn. Trần Thiên Minh lạnh lùng đỉa, gocchuyenaudio.com, nhìn Nhạc Hoa cùng với Mai Đồ. Đáng tiếc này Nhạc Hoa cùng, tại sao không gọi Lâm Bệnh đâu? Người nói ai a? Nhạc Hoa cùng tức giận địa chụp một lần cái bàn, hắn rất thích này lưỡng mỹ nữ, bất kể như thế nào hôm nay hắn là muốn cứng rắn đến đây, cùng lắm thì cho mình nhị thúc gọi điện thoại để hắn phái đại đao giúp cuồn cuộn lại đây. Tiểu tử ngươi cút cho ta xa một chút, ta cũng không phải nói cho ngươi nói ngươi sủa loạn cái gì. Tỷ phu người này hảo vô lễ a, ngươi mau đuổi hắn đi đi, sao ta cùng với tỷ thì còn muốn ăn cái gì đâu. Trang Phỉ Phỉ kiều mị nói. Nhạc Hoa cùng nghe được Trang Phỉ Phỉ kiều mị thanh âm, cảm giác xương cốt đều mềm nhũn không ít. Nhạc Hoa cùng chỉ vào Trần Thiên Minh nói, mỹ nữ hắn là chị ngươi phu sao, tỷ phu thì sao, tại sao có thể can thiệp tiền đồ của ngươi đâu, cái kia là tỷ tỷ của ngươi đúng không, nếu không ngươi cùng tỷ tỷ ngươi theo chúng ta hồi công ty thử một lần màn ảnh không cần tiền, hơn nữa ta còn mỗi người cho các ngươi 1 vạn khối làm như là thử kinh phí. Nhạc Hoa cùng này thực hiện đối một vài hư vinh cô gái rất có tác dụng, đi thử thử kính không cần tiền nhưng lại cấp 1 vạn khối một người thử kính phí, đây chính là bạch kiểm chuyện tình. Nhưng là trên đời không có miễn phí cơm chưa, Nhạc Hoa tướng công ty thử kính đang lúc là trải qua đặc thù trang hoàng, bên trong có mấy người bất đồng phương vị, camera có thể đem ở bên trong thay quần áo đích tình cảnh toàn bộ hành trình quay chụp xuống dưới. Tại thử kính trong quá trình tinh quang diễn nghệ công ty, nữ nhân viên công tác sẽ làm thử kính cô gái mặc vào, không cần cái lồng trên quần áo tựu toàn bộ chụp rơi xuống, nhưng lại sẽ nói phải thay đổi một lần cái khác nhan sắc tiểu khố xứng thử kính quần áo này, hàng hiệu tiểu khố hay tân thử hoàn sau đưa cho cô gái. Như vậy ai không sẽ ở bên trong bị thay thế à? Các thử kính hoàn sau Nhạc Hoa cùng biết sử dụng tiền qua câu dẫn này cô gái, nếu cô gái không chịu đáp ứng vậy hắn sẽ đem nàng ở bên trong thử y phục đích tình cảnh cấp phóng xuất, còn nói sẽ ở của nàng trường học hoặc là công tác đơn vị phóng bức nàng đi vào khuôn khổ. Dưới tình huống như thế này cô gái chỉ có khuất phục vu Nhạc Hoa cùng. Bởi vậy Nhạc Hoa cùng nghĩ dụng chiêu này, cha hắn là đại đao giúp bang chủ nhận biết dặm một vài quan, còn không có hắn bãi bất bình chuyện tình. Mai Đồ ngựa trên nói tiếp. Hai vị mỹ nữ các ngươi phải đi thử một lần thôi, dù sao trả lại cho ngươi nhóm 1 vạn khối, công ty của chúng ta có chuyên nghiệp nữ hóa trang sư cùng với nữ trợ lý, nhất định cho ngươi cảm giác được chính mình hoàn toàn có thể lên làm sao kim. Nếu các ngươi cảm thấy được không thích hợp, đến lúc đó có thể không theo chúng ta ký hợp đồng, 1 ít vạn khối giống nhau là cho các ngươi. Các ngươi chẳng những không có tổn thất còn có tiền có lời, loại chuyện này đi nơi nào tìm a? Đúng vậy, chỉ cần các ngươi lên làm sao kim 1 năm ít nhất có thể có lời trên 100 vạn, ngươi chẳng những có thể lấy vượt qua rất sống trong nhà của ngươi, người cũng có thể vượt qua rất sống, cớ sao mà không làm đâu. Nhạc Hoa nhìn nhau mầm nhân cùng với Trang Phỉ Phỉ đầy đặn, Tô Phong lay động dâm nói. Trời ạ, này lưỡng mỹ nữ dáng người thật sự là một hồi lâu ở trên giường thời điểm mình nhất định muốn ăn nhiều 2 hạt vĩ ca mới được. Hiện tại Nhạc Hoa cùng đang ở ảo tưởng xử trí như thế nào mầm nhân cùng Trang Phỉ Phỉ này 2 cái chuẩn bị tới tay sùng. gocchuyenaudio.com, vật đầu tiên là lợi dụ không được lời nói chính mình cường thịnh trở lại qua, nhất định phải đem các nàng thu vào tay. Trần Thiên Minh khinh thường nói, tâm ý của các ngươi chúng ta lĩnh, nàng nhóm không muốn làm cái gì sao kim, các ngươi đều đi thôi. Không cần ảnh hưởng chúng ta ăn lẩu. Trần Thiên Minh cưỡng chế lửa giận trong lòng mầm nhân, nghĩ đến đây ăn lẩu chính mình hãy để cho nàng ăn an tâm cái lẩu đi sao. Cô La Hoa cùng không phải như vậy suy nghĩ, hắn cảm thấy được Trần Thiên Minh không có gì bổn sự, chính mình muốn giết chết hắn còn không phải một câu chuyện tình. Vì thế hắn chỉ vào Trần Thiên Minh cái mũi mắng. Tiểu tử nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi nếu tiếp tục nhiều chuyện hậu quả thật là nghiêm trọng. Đối Nhạc Tổng tức giận hậu quả thật là nghiêm trọng. Mai đầu ngựa trên lại vuốt mông ngựa. Vừa rồi bọn ta kêu tỷ phu của ta, ngươi nói quan chuyện của ta sao? Của ta nhẫn nại là có hạn độ, Trần Thiên Minh hung tợn nói. Còn lại ta ghét nhất bị người khác lấy tay chìa vào người của ta mắng, nếu như tái phạm lần nữa tự gánh lấy hậu quả. Vốn Trần Thiên Minh suy nghĩ hỏa, nhưng chứng kiến mầm nhân hướng hắn quẳng ném lại đây không cần nháo sự, ánh mắt hắn chỉ có nhẫn đi xuống. Nàng cho dù là lão bà ngươi thì sao? Nàng không có tự do sao? Người ta suy nghĩ quay phim ngươi quản được sao? Kết hôn giống nhau có thể ly hôn. Nhạc Hoa cùng kiêu ngạo kêu lên. Hắn vốn là muốn nói là lão bà ngươi thì sao? Ta giống nhau trên cho ngươi xem. Nhưng nơi này nhiều người như vậy hắn là không dám nói. Mẹ nó, tiểu tử ta trên sắp xếp lão bà ngươi cho ngươi mang cái nón xanh thì sao? Hơn nữa ta chẳng những trên lão bà ngươi còn muốn trên ngươi, nhóc gì hai tỷ muội cùng tiến lên. Cách chương.